Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Nhiều viết hai chữ chữ có thể chết nha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cán bộ bộ dáng người nhận lấy đơn. Lăn qua lộn lại nhìn xong nói một câu nói, cái này ngoài mặt trơ trụi làm sao cái gì cũng không có. Nha, cái này không còn chưa mở máy sao? Ngươi nếu là muốn ta lập tức cho ngài điều chỉnh thử. Nho nhỏ hòa, xem ngươi thân thế thật đáng thương. Ta coi như là trợ giúp tổ quốc đóa hoa. 45 ta sẽ phải. Ta người yêu vậy quả thật thiếu một cái đồng hồ đeo tay. Vạn Phong giả sắp xếp do dự một phút, làm ra một cái nhẫn tâm bán đổ bán tháo dáng điệu, đại thúc. Bỏ mặc thật giả chỉ bằng ngươi những lời này, nói rõ ngươi là một cái trong lòng có ánh sáng mặt trời người hảo tâm. Khối này đơn chính là không kiếm tiền ta cũng bán, đồng ý tới ta cho ngươi điều chỉnh thử. Vạn Phong nhận lấy đơn ăn mấy miếng mở máy điều chỉnh ngày, tháng và thời gian, đại thúc, ngài coi được. Cán bộ bộ dáng người lại nhìn hồi lâu. Vẫn cùng ở trên tay hắn cơ giới biểu tiến hành so sánh. Nhìn dáng dấp rất hài lòng. Đồ chơi này không biết 3 ngày 2 ngày liền hư đi, đại thúc. Đồ chơi này đều là người NB tạo nên. Chất lượng rang rang giọt. Đừng nói 3 ngày 2 ngày chính là 3 năm 5 năm cũng sẽ không xấu. Nhưng là nó sợ nước ngâm sợ lửa nướng hai cái này ngàn vạn lần phải nhớ kỹ còn có 2 năm chừng nó cần. Đổi một khối bình điện, một khối bình điện mấy đồng tiền. Cán bộ bộ dáng người gật đầu, cái gì đơn không sợ nước và lửa. Ta cái này thượng biển đơn giống vậy cũng sợ. Còn như bình điện 2 năm mới đổi một khối đây không tính là chuyện. Chỉ cần không xấu xa là được. Cho ta chứa trong hộp. Vạn Phong đặc biệt nhanh nhẫu đựng giấy nhỏ trong hộp. Cán bộ bộ dáng người từ trong túi móc ra một sấp tiền đếm ra 4 tờ đại đoàn kết cộng thêm một bản. Luyện thép công đưa cho Vạn Phong. Lần này mua bán theo lý nói đến chỗ này thì xong rồi. Nhưng là ở Vạn Phong nơi này cái này vẫn chưa xong. Đại thúc, về nhà ta thẩm tử nếu là mang tốt. Hàng xóm có mua ngài liền dẫn đến nơi này đến tìm ta. Nếu có thể bán một khối ta có thể cho ngài 2 đồng tiền để thành tiền. Ngài thấy thế nào, cán bộ bộ dáng người không nghĩ tới còn có chuyện như vậy mà. Suy xét một phút nói, tốt lắm. Nói không chừng ta thật đúng là có thể cho ngươi lãnh mấy người tới. Cái này hóa ra tốt lắm. Người lĩnh người tới dựa theo ta bán cho ngươi cái giá này mua đi một khối ta cho ngươi để ra 2 khối. Nếu là có vượt qua bộ phận chúng ta chia một nửa. Nếu như ta ngẫu nhiên không có ở đây, tự có người sẽ tiếp đãi ngài. Yên tâm chân trước đồng ý chân sau liền cho ngài đề thành. Chàng trai tốt, ngươi rất giỏi lắm nha. Đại thúc, ngài đi thong thả, ta kỳ ở chỗ này còn có thể thấy được ngài. Cán bộ bộ dáng người đi xa biến mất ở trong đám người. Vạn Phong đắc ý trở lại một đám hạng mục định miệng ngây ngô trước mặt người. Ngoài ý muốn thấy Lưu Hách ngồi dưới đất. Lưu Hách ca, người cái này giật mình phương thức rất có sáng ý. Lưu Hách con người nửa ngày mới sẽ vòng vo một chút, cái này đặc biệt cũng được chẳng những bán đơn còn để lại cái quay đầu niệm tưởng. Trời ta làm sao liền không nghĩ tới. Vạn Phong đem 30 đồng tiền và còn dư lại một khối đơn ném cho cái đó hắn mượn đơn thanh niên. Tiền vốn ta thu hồi. Cái này mau coi là ngươi. Học được không có. Thanh niên kia vừa cảm kích rơi nước mắt lại kích động không thôi. Huynh đệ, cái này đơn là ngươi bán. Đây coi là đến ta trên đầu. Vạn Phong khoát tay chặn lại. Sắp xếp so đảo. Huynh đệ nhà mình. Cái gì ngươi ta? Thanh niên tiếp tục nói, nguyên lai bán đồ là như vậy đơn giản. Huynh đệ, người thật là làm cho chúng ta mở con mắt. Không quá ta liền còn dư lại một khối bày tỏ bán thế nào nha. Người huynh đệ trên mình còn có đơn sao, còn có 2 khối. Vạn Phong mang theo 5 khối đơn. Hạ Thu Long lấy đi 2 khối, Lưu Hách lấy đi 1 khối, còn có 2 khối, lại cho ta 1 khối, 2 khối cũng cho ta. Cái này không có 30 khối sao? Đến ngày chủ nhật ta nhất định phải bán đi 1 khối. Thanh niên đem Vạn Phong mới vừa rồi cho hắn 30 nguyên lại đưa trở về. Vạn Phong đem còn dư lại trên người 2 khối đơn đều cho thanh niên. Vạn Mặt đối với cái đó duy nhất không có bán ra đơn thanh niên nói, người cũng không cần thất vọng. Sau này thì dựa theo ta dáng vẻ đi bán, người vậy nhất định sẽ bán đi. Cố gắng lên, thanh niên lòng tin tràn đầy, ta nhất định sẽ. Cố gắng lên, còn có các người nhất định phải nhớ mới vừa rồi người kia. Lần sau hắn thật dẫn người tới mua bày tỏ, bỏ mặc bao nhiêu tiền đồng ý, sau này nhất định phải mỗi khối cho người ta 2 đồng tiền đề thành tiền, nhớ chưa? Nhớ. Hạ Thu Long ở một bên một mặt dáng vẻ trầm tư, còn không phải là lấy tay sờ đầu. Đại ca, ngươi có cái gì nghi ngờ sao? Huynh đệ, là như thế cái chuyện này, ngươi mới vừa nói ra ra ngươi 8 tuổi liền chết. Ta rất muốn biết ba ba ngươi là làm sao tới, ngươi là từ đâu tới? Chẳng lẽ ngươi và Tôn Hầu Tử là 2 ca đều là từ trong đá nứt ra? Vạn Phong cũng cười, ta có nói qua sao? Những người còn lại đồng loạt gật đầu. Đó là miệng hồ, bỏ mặc nói thế nào? Vạn Phong một phen làm việc cho những người này hy vọng. Vạn Phong tin tưởng đến ngày chủ nhật nhất định còn biết có ngạc nhiên mừng rỡ chờ hắn. Nói không chừng đồng hồ điện tử cái này thị trường có thể trước thời hạn mở ra. Như vậy hắn chân chính trên ý nghĩa thùng tiền thứ nhất đến lượt đến. Đến cuối năm hắn 10.000 nguyên mục tiêu thì có thật to khả năng thực hiện. Tháo gạch máy kéo cũng nên trở về. Vạn Phong và Hạ Thu Long nói tạm biệt đến chỉ chọn địa phương đi cùng máy kéo. Vạn Phong không biết là hắn nguyện vọng thật đúng là thì có trước thời hạn khả năng thực hiện. Hắn ngày hôm nay tiện tay một phen làm việc lại bị Hạ Thu Long đoàn thể người phụng là kinh điển. Buổi tối hôm đó Hạ Thu Long còn đặc biệt tổ chức một lần hội nghị. Những thứ này bán đơn người bị hắn triệu tập chung một chỗ. Hạ Thu Long, Lưu Hách cùng với vậy 2 cái chính mắt thấy được Vạn Phong biểu diễn người liên hiệp. Đem Vạn Phong là làm sao đem đơn bán đi đi qua cẩn thận biểu diễn một lần. Những cái kia không có thấy tận mắt người nhìn xong biểu diễn như thể hồ quán đính. Bọn họ trước mắt tựa như được mở ra một cánh cửa. Nguyên lai mua bán là có thể chơi như vậy. Hạ Thu Long hạ lệnh đều tốt tốt, tổng kết sau đó lý luận liên lạc thực tế vận dụng đến trên thực tế. Đi. Thật ra thì có thể phối hợp người của giang hồ có thể học tập không check nhưng không chứng minh. Bọn họ chính là chỉ số thông minh tình thương thấp người. Ngược lại, những người này ngược lại vô cùng thông minh. Thông qua tổng kết sau những người này biến đổi ngầm vận dụng đến mình giao hàng trong. Thông qua 2 ngày thí nghiệm đến ngày thứ 6 ngày này lại kỳ tích vậy mỗi một người cũng khai. Trương. Trong đó có mấy người lại là bán sạch trong tay đơn. Huyện Hồng Nhai đồng hồ điện tử thị trường nếu nói là bị mở ra còn hơi quá sớm. Nhưng ở trong vòng 1 tuần lễ liền bị thọt mở ra, may mà nhưng là không có bất kỳ nghi vấn nào. Trừ số ít người mua ra, Hạ Thu Long những người này lớn nhất thành tựu là để cho huyện Hồng Nhai tương đương một nhóm người biết đồng hồ điện tử là thứ gì. Vô hình chung nuôi dưỡng một nhóm lớn ẩn bên trong khách hàng. Đây là liền Vạn Phong nằm mơ đều không cảm tưởng sự việc. Nó lại cứ như vậy trước thời hạn một lớn một khúc đến thứ 7 buổi chiều từ đường phố bên trong chờ. Về Tiếu Quân đưa cho Vạn Phong một cái ém miệng phong thư. Vạn Phong xé ra ém miệng liền thấy Hạ Thu Long vậy tựa như con kiến đi vậy tuyệt vời chữ viết đơn. Đã bán ra. Tốc đưa đơn tới, xong rồi cái này thì xong rồi. Vạn Phong lại nhìn một lần. Quả thật viết xong, tính luôn tiêu điểm ký hiệu tổng cộng 9 chữ. Cái này đặc biệt là vỗ điện báo sao muốn như thế, tiết kiệm viết nhiều mấy chữ sẽ chết nha converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.